Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193, ngăn lại. Chung quanh cỏ dại rất nhiều, cách mấy bước liền một mảnh lùm cây. Lui về, dẫn đầu phát hiện nơi này hoàn cảnh đối nhóm người mình bất lợi. Quyết định thật nhanh nhường dư lại người dọc theo nguyên lộ lui về phía sau. Mặc dù không biết chung quanh còn có chút gì dạng cạm bẫy. Nhưng ít ra dọc theo đường đi qua địa phương, khẳng định không còn, mới vừa nghĩ như vậy, lại là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người chiến sĩ ngã xuống đất, một cái cùng người trước mặt một dạng, trên người ghi một căn mang độc đâm, mà một cái khác người, thì bị lau cổ, xa xa có người ở trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên được. Người cầm đầu mặt đầy dữ tợn, nhấc chân nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hắn cũng không đại ý, thậm chí còn tính toán người trước mặt ảnh hành động quy luật. Cơ hồ liền dẫm ở người trước chỗ đặt chân. Bất quá, sau lưng hắn rất nhiều người liền không vận tốt như vậy. Từng cái không biết bị thứ gì cho bán ở, dùng đao chém, đi hai bước lại bị bán ở, rồi sau đó, lại ngã xuống, không hồi sinh tới. Người cầm đầu nghe được sau lưng động tĩnh, cũng đoán được người thủ hạ khả năng gặp được khốn cảnh. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, chẳng những không chậm lại, ngược lại lần nữa tăng tốc, gắt gao đuổi lên trước mặt trong bụi cỏ bóng dáng. Hắn trên mặt kéo ra vẻ hung ác cười gan, rốt cuộc bị ta tìm được, bây giờ, ngươi liền đi chết, cắt lấy đối phương đầu, lấy về liền có thể lãnh thưởng, nói không chừng còn có thể được một chút hỏa tinh tới tăng lên. Có lẽ liền có thể tăng lên tới cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Hắn nhưng là lập công vô số. Cách cao cấp chỉ có một bước chi diêu trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Chỉ cần lại lập một lần công, đạt được điểm chỗ tốt, liền có thể lần nữa vượt qua một cái cấp bậc. Ở bộ lạc địa vị, cũng sẽ càng cao. Có thể có tư cách có nhiều hơn nữ nhân, đồ ăn, tài nguyên, quyền lợi. Nghĩ tới đến đây, hắn bộc phát hưng phấn. Trên mặt đồ đằng văn càng làm cho hắn xem ra càng phát ra dữ tợn. Trên chân đột ngột tăng lực, nắm đao đá cánh tay phải huơ ra, mang theo một trận đao phong, nhận ra được đao sau lưng phong. Thiệu Huyền chân phải đột ngột đạp đất, mặt đất dưới chân phát ra bành một tiếng không lớn tiếng vang. Giống như là ngạnh thật đất khối bị đánh tan giống nhau. Mà hắn cả người, thì mượn lực đạo này đột nhiên xoay người. Đón đối phương xông tới. Thời điểm này, dẫn đầu người nọ mới nhìn thấy Thiệu Huyền chân chính hình dáng. Thiệu Huyền trên mặt đồ đằng văn hắn chưa từng thấy qua. Thiệu Huyền trẻ tuổi cũng nhường hắn kinh ngạc. Bất quá, những cái này đều không trọng yếu. Hắn chỉ cần đem đối phương giết liền hảo. Hai người tốc độ đều rất mau. Vốn dĩ liền cách nhau không xa song phương. Trong chớp mắt đã chỉ có mấy bước xa. Mà ngay lúc này hậu, Thiệu Huyền dưới chân lại là liên tục bước ra mấy bước. Ở cái này thời gian cực ngắn bên trong, biến đổi mấy phương hướng, thân hình có chút lơ lửng không chừng, tựa hồ muốn đi phía trái chém, hoặc như là muốn từ phải tránh ra. Trong lúc nhất thời vẫn là nhường dẫn đầu người này sờ không trúng Thiệu Huyền ý tưởng. Trong lòng hơi hơi do dự, đồng thời, trong tay hắn bổ ra đao đá khí thế lực biến. Không dứt khoát như vậy rồi. Nghĩ lại căn cứ Thiệu Huyền bóng dáng thay đổi xác định một chút một khắc sẽ hướng bên kia qua đây. Lại đột nhiên đối mặt Thiệu Huyền mắt. Một sát na này. Hắn không kiềm được dùng mình một cái. Thiệu Huyền ánh mắt. Nhường hắn nghĩ tới mấy năm trước đi theo bộ lạc mấy cá nhân cùng đi hung thú núi rừng đi săn. Bọn họ đã gặp được một chỉ hung thú. Còn mãnh thú kia không chỉ có thực lực mạnh. Còn rất biết ẩn núp. Cũng rất xảo quyệt, bọn họ liền tính giả chết cũng không tránh khỏi. Cùng nhau tiến vào mấy cá nhân. Tất cả đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Đã từng lúc ở bên ngoài còn có thể phách lối. Lại bị con mãnh thú kia để lại hơn một nửa. Dư lại đều là trốn rất nhanh. Năm đó, con mãnh thú kia cũng là nhìn qua không dễ thấy. Cũng không lớn. Lại thật là nhường bọn họ sợ hãi đến liền dũng khí chống cự đều không có. Nếu là không trốn, liền chết, đây là năm đó ý nghĩ duy nhất, cũng là kéo dài thật nhiều năm ác mộng. lần này là nghe được có trọng thưởng, lại cảm thấy chính mình so sánh năm đó thực lực tăng lên rất nhiều. Mới lần nữa vào rừng núi, mà bây giờ, hắn lần nữa dâng lên cùng năm đó ý tưởng giống nhau. Cùng Thiệu Huyền đối mặt một sát na kia, hắn có loại ảo giác, tựa như lại trở về năm đó tình cảnh. Đối mặt kia chỉ nhường bọn họ run sợ kinh hãi giết thú. Dẫn đầu người nọ cả người trong phút chốc có cái cực kỳ ngắn ngủi dừng lại. Đáy lòng có cái thanh âm rêu rao. Trốn, chạy mau, chạy khỏi nơi này. Loại này hai tuyển một trong chiến đấu. Chút nào ly sơ sót, chính là sống và chết bất đồng. Tiếng còi, hắn chỉ kịp gầm lên câu này. Liền bị một đem đao đá xuyên ngực mà qua. Giải quyết hết một người, Thiệu Huyền cũng không dừng lại. Một cái tay khác lộ ra, nắm được một cái thủ đoạn. Ở người cầm đầu kia lúc sau, còn có một người theo sau. Có lẽ luận thực lực, hắn chưa chắc là dẫn đầu đối thủ. Nhưng phương diện tốc độ, hắn vẫn có thể so sánh với. Mới vừa rõ ràng nhìn thấy dẫn đầu ở vào một cái bất lợi tình thế dưới, hắn lại cũng chưa xuất thủ tương trợ, mà là tuyển chọn nhân cơ hội đánh lén nhặt cái tiện nghi. Không nghĩ, ngược lại bị bắt, Thiệu Huyền trên tay dùng sức, chỉ nghe một trận rắc rắc vang, nắm đao thủ đoạn, xương cổ tay bị bóp vỡ. A, chỗ cổ tay truyền tới mãnh liệt cảm giác đau nhường hắn không nhịn được phát ra thống khổ kêu. Thảm thiết, tự nhiên cũng không cách nào nắm lại trong tay ngà voi đao. Thiệu Huyền một tay tiếp lấy kia đem mài bạch bạch ngà voi đao. Bên kia nắm đao đá tay thì thuận thế hướng lên vẩy chém. Hết thảy những thứ này đều trong thời gian cực ngắn phát sinh. Cầm ngà voi đao người còn đang khiếp sợ hối tiếc cùng thủ đoạn trong đau đớn. Căn bản không kịp suy tư như thế nào tránh ra một kích này. Hắn trong một cái tay khác còn có một đem nâu đậm đao đá. Theo bản năng thượng nâng, muốn trước ngăn trở Thiệu Huyền đao. Bang, hai cây đao đá đụng nhau. Người nọ chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng bá đạo xuyên qua trong tay hắn đao. Mãnh liệt đánh về phía hắn cánh tay. Cơ hồ muốn đụng nát tựa như. Như vậy ngang ngược lực đạo. Gắng gượng đem hắn cánh tay đụng hướng lên nâng lên. Mà hắn cả người thì theo cánh tay về sau đảo. Giống như là có người ở sau lưng hắn tha duệ giống nhau. Vì vậy mà lộ ra chỗ trống. Hắn cũng không có cơ hội lại che chắn. Thiệu Huyền đao đá liền đã đâm vào hắn thân thể. Giải quyết hết cùng qua đây hai cá nhân. Thiệu Huyền dùng bên cạnh cỏ dại xoa xoa thạch trên đao vết máu. Nhiều năm đi săn kiếp sống. Nhiều lần quanh quẩn ở bên bờ sinh tử. Đi tới bên này lúc sau thấy được bộ lạc chi gian chiến tranh tàn khốc. Thiệu Huyền đã thành thói quen loại này không động thủ thì thôi. Một khi động thủ thì hào không lưu tình phương thức. Thở dài một hơi. Thiệu Huyền nghe cách đó không xa truyền tới tiếu vang. Đây là có người nghe được người cầm đầu kia cuối cùng gào thét. Thổi lên nhờ giúp đỡ tiếng còi. Cách nơi này gần nhất người hẳn cũng hướng bên này đuổi. Thiệu Huyền không quay đầu lại đi giải quyết những thứ kia rơi ở người phía sau. Người mùi cùng với bên kia dùm lên động tĩnh. Hẳn có thể đem những thứ kia đói bụng ăn thịt chim hấp dẫn tới đi. Mảnh địa phương này. Là Thiệu Huyền cố ý tìm, trốn cũ bên kia có lẽ là bởi vì lò sưởi ảnh hưởng. Những thứ kia nguy hiểm thực vật cùng hung thú cũng không nhiều. Mà hắn buổi sáng ở kiểm tra chung quanh thời điểm, thấy được một ít chim bàn chân ấn. Từ những thứ kia trưởng ấn cùng bụi cây giữa một ít dấu vết. Có thể suy đoán ra đại khái là như thế nào loài chim. Kia đều là cùng khủng hạc không sai biệt lắm loài chim. Một miệng mổ đi xuống. Liền cùng ai một cái quốc tựa như, đủ những thứ kia người chịu được, nhìn hạ bầu trời, nhìn cha cha quỹ tích phi hành, Thiệu Huyền không lại đi chú ý phía sau những thứ kia người. Nhanh chóng rời khỏi, tiếng còi người nọ, ở nhìn thấy chung quanh từng cái người gục xuống lúc sau. Liền có ý thoái lui, tưởng thưởng gì, đều thành lập ở còn sống cơ sở bên trên, hắn còn không nghĩ mất mạng, mà ngay lúc này hậu. Hắn nghe được dẫn đầu gào thét, tự nhiên dùng sức tiếng còi, một bên thổi một bên quay đằng sau chạy, thần kinh khẩn trương thái quá, cũng không có chú ý dưới chân, bị đồ vật cho bán rồi một chút, còn tưởng rằng là cạm bẫy hoặc là những thứ kia nguy hiểm dây đằng. Hắn nhìn cũng không nhìn một trận chém lung tung. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chỉ là một đất khối. Dài thở một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy, liền nghe được tháp tháp tháp tiếng bước chân. Đây là những người khác tới tăng viện sao? Không đúng, kia không phải là người tiếng bước chân. Hắn bỏ dậy, muốn chạy cách nơi này. Lại phát hiện, lùi về phía sau trên đường, cũng truyền đến như vậy tiếng bước chân. Một bóng người từ trong bụi cỏ thoát ra, chạy thẳng tới hướng trong miệng còn ngậm còi người. Bọn nó không có rõ ràng cánh, thậm chí còn không có lô bộ lạc những thịt kia chim đại. Lại có một mở to đại mỏ, bọn nó ánh mắt bức thiết, đó là nhìn thấy thức ăn ánh mắt. A, tiếng kêu thảm thiết vang khắp toàn bộ cánh rừng. Nhường nghe được tiếng còi chiều bên kia đi qua người không khỏi dừng một chút. Trong lòng một trận phát rét, mà giờ khắc này, đã cách xa bên kia Thiệu Huyền. Chính ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, nhìn cách cây không xa một chỉ gấu. Trong núi rừng cự hùng có rất nhiều loại, nhưng này một loại, không thể nghi ngờ là cự hùng bên trong cường giả. Có lẽ bọn nó cân nặng chưa chắc có thể ở cự hùng này một loại lớn trong xưng bá. Nhưng bọn nó tốc độ nhanh nhẹn, lực lượng cũng tuyệt đối không kém. Bọn nó có so cái khác gấu muốn thon dài tứ chi. Như vậy đặc thù nhường bọn nó nhìn qua không giống cái khác gấu như vậy, vụng về. Mà là nhường bọn nó có thể thời gian dài hơn mà nhanh chóng hành tẩu. Hành động thoải mái hơn, chạy nhanh chóng hơn. Ngắn mà rộng cắp cốt cùng với phát đạt bắp thịt, thân thể cao lớn, phách lối chó răng, nhường người nhìn mà sợ. Mà ở trong miệng nó, những thứ kia to lớn cữu răng thì có thể tùy tiện nghiền nát dã thú, thậm chí rất nhiều hung thú xương. Có lúc bọn nó thậm chí sẽ không đi chính mình săn thực, mà là trực tiếp cướp đoạt cái khác thợ săn bắt được con mồi. Thiệu Huyền liền đụng phải nhiều lần bầy sói bị cự hùng đánh cướp tình huống. Không cần nhiều quan sát, một con mắt, nhiều năm đi theo đội đi săn ở núi rừng đi săn kinh nghiệm, liền có thể nhường Thiệu Huyền đoán được, cái này chủng loại chỉ ít ở khu vực này, thuộc về đỉnh chuỗi thức ăn cấp thức ăn giả nhóm. Lúc này, kia chỉ gấu tới lúc gấp rút cắt mà tìm kiếm cái gì. Ngửi một cái, đứng lên thân ôm thân cây, ở một nơi xoa chi thượng liếm liếm, cảm thấy không đã ghiền. Bàn tay to một móng, đem người cánh tay to nhánh cây dễ dàng bẻ gãy, thả ở trong miệng cắn. Cắn một hồi, lại cảm thấy không có sức, ném sắp bị cắn thành tro nhánh cây. Nó ngửi một cái, tiếp tục men theo mùi đi qua. Thời tiết này, rất nhiều gấu đều yêu tìm mật ong ăn, vì mùa đông dự trữ đầy đủ dinh dưỡng. Mà Thiệu Huyền chỉ là tìm được chút mật ong, sau đó dùng những cái này đem kia chỉ gấu cho dẫn tới mà thôi. Hắn chỉ có một người, mà vạn thạch bộ lạc vào núi rừng, ít nhất có 100. Nơi này là viêm giác bộ lạc trốn cũ. Có chút thời điểm, biết rõ nguy hiểm, nhưng lại một bước đều không thể nhượng bộ. Trốn cũ là viêm giác bộ lạc nghịch lân. Cho dù Thiệu Huyền không thể một mực canh giữ ở nơi này, nhưng ít ra bây giờ hắn có thể hết sức chặn những thứ kia người, tốt nhất có thể cho đối phương một cái bài học kinh nghiệm xương máu, nhường bọn họ kiêng kỵ một chút. May mà, nơi này là hung thú rất nhiều núi rừng, xa lạ lại hoàn cảnh quen thuộc. Nhìn lên bầu trời một chút bay qua bóng dáng, Thiệu Huyền từ trên cây trượt xuống, lẻn vào trong rừng cây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.